then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 101, Kim Long Bá Thể. Lượng cơm ăn của Đường Vũ Lân bọn họ đã sớm biết. Lúc trước Đường Vũ Lân còn từng bắt chuyện với Nguyên Ân Dạ Huy, chào hàng đoán tạo kim loại để kiếm cơm ăn qua ngày. Nhưng mà, biểu hiện của Na lúc này mới thực sự là làm bọn họ giật nảy cả mình. Tiểu cô nương này nhìn qua vóc người thon thả như vậy, lượng đồ ăn tuy rằng không đến mức hung mãnh như Đường Vũ Lân, nhưng mà cũng là cuồn cuộn không dứt đấy. Có ít nhất 1/3 lượng thức ăn đã tiến vào cái bụng của nàng. Sức ăn như vậy cũng là quá đáng nể rồi. Tạ Giải nuốt nước bọt một cái, không nhịn được hướng về Đường Vũ Lân hỏi, lão đại, nhà các ngươi có phải là chuyên sản xuất máy bào đồ ăn không? Na, ngươi đừng nên học theo hắn, đừng ăn nhiều như vậy. Na hì hì nở nụ cười, nhưng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Đường Vũ Lân tức giận lườm hắn một cái, ăn được là phúc, ngươi có hiểu hay không? Na, còn muốn ăn thêm gì không? Na lắc lắc đầu, không cần đâu ca ca, đủ rồi, ăn thật ngon nha. Đã lâu không được ăn những thứ này. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười. Gặp lại Na, hắn đã không phải Đường Vũ Lân lúc trước, Na cũng đồng dạng không phải là Na của lúc trước. Thời gian 4-5 năm trôi qua, hắn đã trưởng thành rất nhiều, nhưng sự biến hóa của Na lại càng lớn hơn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Na đang hết sức lảng tránh gì đó. Mỗi khi nhắc tới gia đình nàng, nàng sẽ cố hết sức nói sang chuyện khác. Sau hai lần như vậy, Đường Vũ Lân cũng không hỏi lại lần nào nữa. Hắn không muốn khiến cho Na khó xử, nếu nàng không muốn nói, hắn không hỏi là được rồi. Chỉ cần nàng vẫn là em gái của hắn, như vậy là đủ rồi. Vào lúc này, chuyện làm ăn của tiệm đồ nướng càng ngày càng tốt, bên ngoài đã có người xếp hàng. Bên trong cũng có mấy lượt khách vào ra. Nhưng bởi vì Đường Vũ Lân bọn họ ăn được quá nhiều, vì lẽ đó vẫn cứ ngồi mãi ở nơi này. Tiểu cô nương kia dáng dấp không tệ nha. Đường Vũ Lân đang ăn, đột nhiên, bên trong những thanh âm huyên náo kia, hắn nghe được một âm thanh rõ cố ý đè thấp, nhưng rõ ràng không có ý tốt. Theo tu vi tăng lên, cùng với việc bản thân không ngừng hấp thu tinh hoa Kim Long Vương, cường độ, cảm quan thân thể hắn đều đang không ngừng tăng cường. Thậm chí có thể cảm giác được ác ý này là đang hướng về phương hướng bọn họ. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy là nam trang, bên trong bốn người bọn họ, cũng chỉ có Na mới có dáng dấp của một tiểu cô nương. Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thanh truyền tới. Vài tên thanh niên nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi đang đi đến tiệm đồ nướng bên này. Mấy tên đi trước nhất cởi banh ngực, lộ ra hình xăm nơi cánh tay và trước ngực, hình dáng đáng ghét, vừa nhìn liền biết không phải là loại người tốt lành gì. Các thực khách đang xếp hàng nhìn thấy bọn chúng, đều theo bản năng tránh về hai bên một chút. Ngay cả ông chủ tiệm đồ nướng cũng đều hơi biến sắc, cúi đầu tiếp tục nướng đồ ăn, cứ như không hề nhìn thấy bọn chúng vậy. Kẻ nói ra câu lúc trước là gã đi bên trái trong số 3 người đi phía trước. Người này xấu xí, tuy rằng cởi cúc áo banh ngực ra, nhưng cũng gầy trơ cả xương, lộ ra một thân toàn xương là xương. Tiểu Lỗi, người nói chính là con bé tóc tím kia. Một gã thanh niên để tóc dựng trong đám, thân hình cao lớn cường tráng, nhìn qua giống như một con trâu đực. Trên hai tay gã là hình xăm ác quỷ dữ tợn, càng thêm mấy phần khí tức hung hãn. Đúng vậy, Phong ca, chính là con bé kia, trông thật là xinh gái. Nếu như lại qua mấy năm, đến lúc trưởng thành, không biết lại sẽ còn đẹp đến trình độ nào đây. Tuổi tác hơi nhỏ thì phải. Thanh niên cường tráng nhíu nhíu mày. Tiểu Lỗi mặt đầy xấu xa nói, càng tốt chứ sao. Ngươi chưa từng nghe nói sao. Thiếu nữ xinh đẹp phải lên kế hoạch nuôi từ bé. Nuôi cho đến khi thành tri kỷ. Ha ha ha ha. Vài gã thanh niên bất hảo khác cười vang một trận. Ánh mắt tất cả đều không có ý tốt rơi vào trên người Na. Bọn họ cũng không hề khắc chế âm thanh của chính mình. Thực khách chung quanh đều nghe rõ ràng. Đã có không ít người hướng về Đường Vũ Lân bọn họ nhìn với một ánh mắt thương cảm. Đường Vũ Lân tiếp tục ăn, Na cũng đang tiếp tục ăn, cứ như là không nghe thấy gì vậy. Ông chủ cửa hàng đồ nướng buông xiên thịt nướng trong tay xuống, xoay người đi vào bên trong, đem 5 xiên mực vừa nướng kỹ đặt ở trước mặt nhóm Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, ông chủ, số mực chúng ta gọi đã làm đủ rồi mà. Ông chủ dùng thân thể của chính mình che lấy bọn họ, thấp giọng nói, cái này coi như ta tặng các ngươi. Các ngươi chạy nhanh đi. Mấy cái đám kia không phải là người tốt, không trêu chọc nổi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, chung quanh đây đều thuộc về phạm vi quản lý của Sử Lai Khắc Học Viện. Chẳng lẽ nói, ở trong địa bàn của Sử Lai Khắc Học Viện vẫn còn có người dám làm loạn hay sao? Ông chủ cười khổ nói, coi như là ở phụ cận học viện cũng không phải chuyện gì đều quản. Chị An của Sử Lai Khắc Thành xem như là không tệ, thế nhưng, cũng đồng dạng có một ít thứ không lành mạnh. Bọn chúng hẳn là học viên bị khai trừ của Sử Lai Khắc học viện, hoặc là học viên thi đầu vào không đậu, trong lòng mang theo oán khí, không muốn rời đi. Sau đó sinh sống ở nơi này, bắt đầu lạc lối. Đường Vũ Lân khẽ động trong lòng, vậy nói như thế, bọn họ cũng là hồn sư. Hẳn là như vậy. Ông chủ hướng về hắn liên tục nháy mắt, ra hiệu cho bọn họ mau nhanh rời đi. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ đi ngay. Vừa nói, hắn cầm năm xiên mực ông chủ vừa thả xuống bàn lên. Sau đó chớp mắt một cái liền làm cho chúng biến mất, lau miệng. Tạ Giải nói, đội trưởng, chúng ta có cần. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Na ăn no chưa? Na mặt đầy thỏa mãn gật gật đầu, Đường Vũ Lân đầy yêu thương lấy khăn tay lau miệng cho nàng, vậy thì đi thôi. Bốn người đứng lên, đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa tiệm, con đường phía trước liền bị ngăn cản. Những người bạn nhỏ, ăn no chưa? Ta thấy các ngươi vừa nãy chỉ là đơn thuần ăn, sao không uống chút rượu nhỉ? Cuộc đời không có rượu có gì vui, không bằng cùng uống một chén. Thanh niên gầy trơ xương rung đùi đắc ý nói. Vừa nói, giơ tay liền túm lấy vai của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười. Không cần, chúng ta đã ăn no, chúng ta còn vị thành niên, không thể uống rượu. Tiểu tử, vậy mấy đứa các ngươi đi trước là được rồi. Tiểu cô nương này xem có vẻ rất quen mặt, ta thật giống đã gặp nàng ở nơi nào, tựa hồ là muội muội thất lạc nhiều năm của ta. Chúng ta đi tâm sự. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Đường Vũ Lân và Na đều trở nên quái lạ hơn, liền ngay cả Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải cũng là một bộ dáng dấp tựa như cười mà không phải cười. Chờ một chút. Thanh niên cường tráng đột nhiên mở miệng nói. Thanh niên gầy quay đầu nhìn về phía hắn, Phong ca, sao vậy? Thanh niên cường tráng nhìn Đường Vũ Lân, hỏi, các ngươi là người của Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân hơi động trong lòng, làm sao ngươi biết? Thanh niên cường tráng bĩu môi, với tuổi tác của các ngươi, có thể gặp chuyện không sợ hãi, tự nhiên là có niềm tin. Ở đây, người có niềm tin nhất, không thể nghi ngờ chính là học viên từ Sử Lai Khắc học viện đi ra. Người chung quanh nghe xong câu nói này của hắn, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân của bọn họ nhất thời trở nên không giống nhau. Sử Lai Khắc học viện, dù cho là ở Sử Lai Khắc thành, cũng đồng dạng được người người kính ngưỡng, thậm chí càng thêm lợi hại hơn. Mỗi một người ở Sử Lai Khắc thành đều lấy việc bản thân là hàng xóm của Sử Lai Khắc học viện mà kiêu ngạo. Đối với học viên của Sử Lai Khắc học viện, có thể nói là người người thân thiện. Đúng thế. Chúng ta là học viên của Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân hờ hững đáp, hiện tại có thể nhường đường hay không? Thanh niên cường tráng tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, nhường đường cũng có thể, ngươi tiếp ta một chiêu. Đón đỡ được, liền để các ngươi đi qua. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nếu như không đỡ được thì sao? Thanh niên cường tráng tách hai chân ra. Ta tên Phong Lăng. Nếu như ngươi không đỡ được, liền phải chui qua háng ta, gọi một câu, học viên của Sử Lai Khắc không bằng Phong Lăng, ta cũng sẽ cho các ngươi đi. Oán niệm đối với học viện rất sâu nha. Lấy lớn hiếp nhỏ à? Đường Vũ Lân cười híp mắt nói. Luận tuổi tác, người trước mặt này so với hắn phải lớn hơn 7, 8 tuổi. Lấy lớn hiếp nhỏ. Được, bốn người các ngươi có thể lần lượt đỡ một đòn của ta. Chỉ cần có một người có thể đỡ được, liền để các ngươi đi. Ca ca, để em lên đi. Đang lúc này, Na vẫn đứng ở bên người Đường Vũ Lân đột nhiên mở miệng. Không đợi Đường Vũ Lân nói gì. Đột nhiên, một luồng khí tức sơ xác mãnh liệt đột nhiên từ trên người nàng bắn ra. Con ngươi nguyên bản màu bạc nhạt của Na đột nhiên sáng lên, hào quang màu bạc sán lạn như thực chất. Thanh niên cường tráng chỉ cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ sắc bén trong nháy mắt liền đến trước mặt mình. Hắn ngơ ngác, liền muốn lập tức phóng thích võ hồn. Thế nhưng, cùng lúc đó, một thanh trường thương đã xuất hiện trước mặt hắn. Sự sắc bén và lạnh lẽo hòa vào nhau, điểm vào bên trên cổ họng hắn. Thanh niên cường tráng chỉ cảm thấy dòng máu của chính mình trong nháy mắt này dường như đông cứng lại vậy. Võ hồn vừa muốn phóng thích lại đột nhiên hoàn toàn bị khựng lại, hồn lực cũng không cách nào điều động nổi, căn bản là không cách nào có thể hoàn tất dung hợp cùng võ hồn, chớ nói chi là chiến đấu. Quá nhanh. Từ lúc con ngươi của Na phát sinh biến hóa, đến khi nàng ra tay, trước sau tựa hồ chỉ trong khoảng 1/10 cái nháy mắt. Bên trong tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Đường Vũ Lân và Nguyên Ân Dạ Huy, lại không có lấy được một ai nhìn rõ là nàng làm cách nào ra tay. 1, 2, 3, 4, ba tím một đen. Bốn cái hồn hoàn xoay quanh người Na. Độ dài chuôi trường thương màu bạc trong tay nàng dài quá 1 trượng 2. Phần thân vô cùng tinh tế. Bên trên phần thân thương tinh tế này, có một lớp vảy màu bạc tinh xảo. Từng khối vảy có hình lục giác, phi thường nhẵn nhụi cân xứng. Thanh trường thương này chỉ có một đầu nhọn. Độ dài mũi thương này chỉ khoảng 1/3 thanh trường thương. Cây thương có hình mũi khoan, mặt trên tổng cộng có 12 cái rãnh. Có thể tưởng tượng, nếu như nó đâm vào thân thể, ngay lập tức sẽ có vô số máu tươi từ những cái rãnh này trào ra. Chính là một thanh trường thương như vậy, được Na nắm trong lòng bàn tay, mũi thương vừa vặn điểm ở bên trên yết hầu của gã thanh niên cường tráng kia. Tựa hồ chỉ cách chút xíu liền chạm vào da thịt hắn. Trong nháy mắt, trên cổ thanh niên cường tráng kia nổi đầy da gà, cảm giác sợ hãi trước nguy cơ tử vong truyền khắp toàn thân, hai chân hắn run lẩy bẩy, nước tiểu xón ra quần. Dáng vẻ vô cùng cường hãn trước đó của hắn đã biến mất không còn tăm hơi, lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch, không dám có chút vọng động. Mà đám thanh niên lông bông đi theo sau hắn, cả đám đều câm như hến. Chính là bởi vì bản thân bọn chúng cũng là hồn sư, hiểu rõ các tri thức liên quan, nên khi chúng nhìn thấy hồn hoàn trên người Na, mới sẽ càng cảm thấy sợ hãi. Ba tím một đen, đây là tình huống thế nào? Nàng mới bao lớn? Nhìn qua cùng lắm cũng chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Chỉ mới chừng ấy tuổi đã có hồn hoàn phối mạnh mẽ đến như vậy, điều này mang ý nghĩa gì? Hai chữ nội viện cứ như treo rõ trên đỉnh đầu của Na vậy. Mà đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, mỗi một vị đệ tử nội viện, tương lai tất nhiên đều sẽ là những tồn tại uy chấn đại lục đấy. Hơn nữa, coi như là đệ tử nội viện, chỉ mới chừng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy, cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Na căn bản không hề liếc mắt nhìn gã tráng hán kia lấy một lần. Chỉ quay đầu hướng về Đường Vũ Lân cười nói, ca ca, chúng ta đi thôi. Em còn muốn ở cùng với anh tâm sự hơn nhiều một chút đây, đừng để những kẻ này làm lỡ thời gian của chúng ta. Trong lòng Đường Vũ Lân lúc này làm sao có thể không khiếp sợ đây. Năm đó, lúc hắn bắt đầu tu luyện, Na ngay cả võ hồn cũng đều không thể thức tỉnh. Mà lúc này, tu vi của Na lại ở trên cả hắn, đã là tứ hoàn hồn tông, hồn hoàn lại còn cường đại đến nghịch thiên. Đường Vũ Lân cũng không nhận ra, chính đệ tứ hồn hoàn của mình cũng có thể dung hợp một cái vạn niên hồn hoàn màu đen. Đương nhiên, đây cũng là một câu chuyện khác trong tương lai. Võ hồn của Na, chính là chuôi trường thương này trong tay nàng sao? Mẫn công hệ. Thật mạnh. Thời điểm thanh trường thương kia xuất thủ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình phảng phất như sôi trào, như muốn phá tan cơ thể mà trào ra. Ánh bạc lóe lên, trường thương biến mất không còn tăm hơi, Na cứ như vậy đi ra ngoài, Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải theo ở phía sau. Miệng Tạ Giải vẫn duy trì trạng thái há hốc, mà trong mắt Nguyên Ân Dạ Huy đều hết sạch vẻ hoài nghi, ánh mắt trước sau vẫn luôn tập trung trên người Na. Người thường xem trò vui, người trong nghề xem môn đạo. Nàng cũng đồng dạng không thể nhìn rõ ràng nhát thương kia của Na là làm sao đâm ra. Nàng tự hỏi lòng, nhát thương kia, chính mình có thể chống đỡ được hay sao? Quá nhanh. Na lại cứ như thể cái gì cũng chưa từng phát sinh qua vậy, trên đường trở về đều ôm chặt lấy cánh tay của Đường Vũ Lân. Xảo Tiếu Yên nhiên líu lo nói về mỹ vị của những món ăn ngon lúc nãy. Nhìn dáng vẻ cao hứng của nàng, trong lòng Đường Vũ Lân bỗng cảm thấy ấm áp, nhưng ở bên trong sự ấm áp đó, cũng không ngừng có đạo ánh sáng bạc vừa rồi lóe qua. Bọn họ đi rồi, đám người Phong Lăng, Tiểu Lỗi mới dần dần hồi tỉnh lại. Sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, nhưng cũng không nói gì, ảo não rời đi. Thời điểm chênh lệch đạt đến một trình độ nhất định, cũng đã không còn là chênh lệch nữa, mà là rãnh trời. Đường Vũ Lân bốn người trở lại học viện. Đường Vũ Lân hướng về Nguyên Ân và Tạ Giải nói. Các ngươi trở về ký túc xá trước đi. Ta mấy ngày tiếp theo đều sẽ ở lại Hải Thần Đảo bên kia tu luyện. Trước khi khai giảng sẽ trở về. Nguyên Ân, chuyện ta đáp ứng với ngươi, trước khi khai giảng nhất định sẽ hoàn thành. Được, Nguyên Ân xoay người rời đi, hướng thẳng về phía ký túc xá. Tạ Giải nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn Na một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hướng về Đường Vũ Lân phất phất tay, đuổi theo Nguyên Ân Dạ Huy. Đường Vũ Lân và Na rẽ về hướng nội viện. Na nhảy nhảy nhót nhót, líu líu lo lo trước mặt Vũ Lân, nhìn qua đặc biệt hài lòng. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của nàng, trên mặt Đường Vũ Lân cũng không khỏi tràn ngập nụ cười. Rốt cục đã tìm lại được muội muội. Cha, mẹ, các người chờ con nhất định sẽ tìm thấy hai người, để một nhà chúng ta cùng đoàn tụ. Nguyên Ân, nàng chờ ta một chút. Tạ Giải dựa vào cước lực của mẫn công hệ chiến hồn sư, nhanh chóng đuổi theo Nguyên Ân Dạ Huy ở phía trước. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không để ý tới hắn, thẳng bước tiến về ký túc xá công đọc sinh. Nguyên Ân, ta hỏi nàng chút chuyện nha. Tạ Giải đi theo bên người nàng, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Ngươi tỏ vẻ thần thần bí bí để làm gì? Nguyên Ân lườm hắn một cái. Hai ngày trôi qua, nộ khí của nàng cũng tiêu đi một chút. Dù sao, ngày đó Tạ Giải cũng xác thực không phải là cố ý. Hơn nữa, hôm đó Tạ Giải còn tỏ tình, làm cho tâm thái của nàng cũng phát sinh một chút biến hóa. Từ nhỏ đến lớn, đây là đứa con trai đầu tiên tỏ tình với nàng, cũng là người đầu tiên ngỏ lời cầu hôn nàng. Dù cho là hoàn toàn không thích hắn, nhưng một thiếu nữ gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc một cách tự nhiên. Không một ai không hy vọng mình được người khác yêu thích cả. Vì lẽ đó, nàng tuy rằng vẫn tự nhủ lòng không được để ý tới hắn, nhưng trên thực tế, trong lòng đã không còn tức giận nữa. Tạ Giải mỗi ngày đều bận rộn quét tước vệ sinh, thậm chí mỗi sáng sớm đều đi múc nước sạch đặt trước cửa phòng nàng. Tuy rằng nàng đối với hắn vẫn không coi ra gì, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. Nàng có cảm thấy hay không, Vũ Lân và em gái của hắn quá mức thân thiết. Bọn họ không phải là huynh muội ruột đâu. Hơn nữa, muội muội của hắn còn xinh đẹp như vậy. Tạ Giải nói. Ngươi có ý gì? Nguyên Ân nghi hoặc nhìn về phía Tạ Giải. Tạ Giải trả lời, không có ý gì, chỉ là có chút lo lắng. Thực lực của cô em gái đó vượt quá mức tưởng tượng, lại còn xinh đẹp như vậy, đối với Vũ Lân rõ ràng là không muốn xa rời. Chỉ cần là đàn ông, e rằng đều sẽ bị hấp dẫn. À, ta không phải nói ta đâu. Trong lòng ta chỉ có nàng. Ngươi lăn xa một chút. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hích, nàng đừng đi mà. Nàng hãy nghe ta nói hết. Tạ Giải vội vàng đuổi theo. Vấn đề hiện tại là, Cổ Nguyệt biết làm sao bây giờ? Mọi người đều là người tinh tường. Ai lại không nhìn ra Cổ Nguyệt thích Vũ Lân chứ? Mọi người ở cùng nhau lâu như vậy rồi. Nàng nói xem nếu như Vũ Lân sau này kết duyên cùng với muội muội của hắn, Cổ Nguyệt biết làm thế nào đây? Nguyên Ân Dạ Huy ngẩn người, nhìn Tạ Giải một chút. Ngươi quản chuyện của người ta làm gì? Những thứ như tình cảm, chỉ có chính bản thân người trong cuộc mới có thể quyết định. Tạ Giải ưu sầu nói, nhưng chúng ta đều là bằng hữu đấy. Nếu như náo động một hồi, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè của mọi người. Hơn nữa, Cổ Nguyệt đối xử với Vũ Lân thật sự bất đồng, nàng cũng có thể thấy được mà. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, có thể thấy thì làm sao? Không thấy được thì như thế nào? Ngươi mới bao lớn, đầy đầu toàn là những thứ này, chẳng trách lại yếu như vậy. Tạ Giải nổi nóng gầm lên. Ta làm sao lại yếu chứ? Ý của nàng muốn nói, là ta không xứng với nàng sao? Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, tự mình biết là được, cũng không cần phải nói ra. Nàng, Tạ Giải cả giận nói, vậy nếu như có một ngày ta có thể đánh bại được nàng, nàng liền gả cho ta, thế nào? Nguyên Ân Dạ Huy lườm hắn một cái, không thèm hé răng, phóng người lên, nhanh chóng đi về phía phòng mình. Tạ Giải dùng sức vung tay lên, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều tràn ngập động lực. Chí ít, nàng không hề từ chối nha. Nói cách khác, nếu như có một ngày hắn thật sự có thể đánh thắng được nàng, thì sẽ có cơ hội. Đánh thắng được nàng, thật giống có chút khó. Nhân ra người ta là song sinh võ hồn, đều là võ hồn đỉnh cấp. Võ hồn đồng dạng như mình, thật giống có chút không công bằng. Có điều, mình dù gì cũng là song sinh võ hồn đấy. Nỗ lực, nhất định phải nỗ lực, nhất định phải chiến thắng nàng. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không sai. Là một người đàn ông, nếu như còn không bằng được người phụ nữ của chính mình, vậy thì uất ức đến giường nào. Lúc này, Đường Vũ Lân và Na cũng đã quay trở về tới nội viện. Ca ca, có phải là anh đang tò mò võ hồn của em rốt cục là gì hay không? Na vừa nói, vừa nhấc tay, ánh sáng bạc lấp lánh, chuôi trường thương nọ lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Thân thương rung lên, giống như một con rồng bạc uốn lượn, ngân quang lấp lánh, hóa thành một quang ảnh màu bạc. Võ hồn của em gọi là Bạch Ngân Long Thương. Na dịu dàng nói. Bạch Ngân Long Thương. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, từ nơi sâu xa trong lòng tựa hồ cảm nhận được chút gì đó. Na nở nụ cười hì hì. Thu hồi lại võ hồn, người nhẹ nhàng di chuyển, chẳng khác nào một tinh linh bé nhỏ leo lên chiếc thuyền mộc mạc bên hải thần hồ. Đường Vũ Lân cũng vội vàng đi theo. Đêm nay ánh trăng sáng vô cùng, mặt hồ được ánh trăng và ánh sao chiếu rọi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như đều được một ánh sáng lung linh đẹp tuyệt vời bao phủ lấy. Ngay trên mặt hồ này, thuyền nhỏ dập dờn, khác nào phá tan cả dải ngân hà, hướng thẳng về hướng hải thần đảo mà đi. Ánh sao đêm nay đẹp quá. Na tươi cười lảnh lót. Đường Vũ Lân cũng nở nụ cười, ngồi ở một bên, nhìn ngắm Na nơi đầu thuyền. Trái tim của hắn đặc biệt bình an. Na là hồn sư, có trọng yếu hay không? Na có thực lực mạnh mẽ, có trọng yếu hay không? Không. Hết thảy đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, em gái mình đang ở trước mặt, bình an vô sự. Quan trọng nhất chính là, mình rốt cục đã tìm được nàng. Quãng thời gian tươi đẹp thường trôi qua đặc biệt nhanh, thuyền nhỏ tốc độ không nhanh, nhưng chung quy vẫn đến được hải thần đảo. Na nhẹ nhàng rời thuyền, Đường Vũ Lân đi ở bên cạnh nàng. Nàng chủ động ôm cánh tay Đường Vũ Lân, gương mặt xảo tiếu yên nhiên. Đường Vũ Lân xoa xoa đầu của nàng, giống nhau khi còn bé vậy. Từ trong mắt Na, hắn có thể nhìn thấy sự quyến luyến không muốn xa rời sâu đậm. Em đến nơi rồi. Na chỉ về một cái sườn núi phía trước, khẽ nói với Đường Vũ Lân đang tiễn mình về. Đường Vũ Lân dừng bước lại, được rồi, mau trở về đi thôi. Na nói, ca ca, vậy ngày mai chúng ta lại gặp mặt ở ngay chỗ này nha. Đường Vũ Lân nói, được, bất quá ngày mai e rằng không thể có thời gian dài như vậy, còn phải tu luyện. Vâng, chỉ cần được thấy anh, em cũng đã thấy hài lòng rồi. Na hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, đi vào bên trong rừng cây trên ngọn đồi kia, lặng yên biến mất. Nhìn theo nàng rời đi, Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra. Tìm được Na, thật là tốt. Mấy ngày sau đó, Đường Vũ Lân tiếp tục khổ luyện Kim Long Kinh Thiên của hắn. Bởi vì phần cơ bản khó nhất, nghịch vận khí huyết, đã hoàn thành, cộng thêm hiện tại khí huyết trong cơ thể hắn đủ dồi dào, bước kế tiếp của Kim Long Kinh Thiên được lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Đến ngày thứ 6, chọc thế đem thức thứ 2 của Xích Long cửu thức của mình cũng truyền thụ cho hắn, gọi là Long Hám Địa. Nếu như Đường Vũ Lân có thể luyện thành, chính là Kim Long Hám Địa. Trước tiên Kinh Thiên, sau đó Hám Địa. Có Kim Long Kinh Thiên dẫn đường. Đối với thức thứ 2 này, tốc độ lĩnh ngộ của Đường Vũ Lân cũng không chậm chút nào. Chuyên phu LL Việt Nam nhưng duy nhất làm hắn phiền muộn chính là thử nghiệm chừng mấy ngày. Nhưng mà đến hiện tại, hắn vẫn như cũ không biết được. Đến tột cùng tác dụng của Kim Long Đệ Nhị Hồn Kỹ của mình là gì? Cứ như thể ngoài tỏa sáng trong một khắc ngắn ngủi ra, căn bản cũng không hề có bất kỳ tác dụng nào khác cả. Thật vất vả đột phá được đạo phong ấn thứ 4, có được huyết thống hồn hoàn thứ 2, lại là một thứ vô dụng, làm sao mà hắn không phiền muộn cho được. Tuy rằng trong lòng nghĩ không thèm để ý đến thực lực Na ra làm sao, nhưng mà ngày kia nhìn thấy Na thể hiện ra 4 cái hồn hoàn và thương pháp vô cùng nhanh, cũng đã kích thích Đường Vũ Lân quyết tâm tu luyện cuồng nhiệt. Mấy ngày nay đặc biệt nỗ lực, ngoại trừ mỗi ngày đi gặp Na một lúc ra, hầu như tất cả thời gian của hắn đều chìm đắm bên trong việc tu luyện. Bất kể là tốc độ tăng trưởng hồn lực hay là sức chiến đấu, đều đang nhanh chóng trưởng thành. Kaka, làm sao em lại có cảm giác hai ngày nay anh có chút dầu dĩ không vui? Na nhìn Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, nhưng tinh thần có chút xa xút, hỏi. Đường Vũ Lân nói, còn không phải là vì huyết thống hồn hoàn thứ 2 của anh sao? Đến hiện tại anh vẫn không biết đến tột cùng năng lực nó mang lại cho mình là gì. Chuyện mình có huyết thống hồn hoàn, hắn căn bản cũng không hề giấu Na. Ngoại trừ chuyện phong ấn không nói ra, những thứ khác đều nói cho Na biết. Dù sao, cha mẹ không có ở đây, Na chính là người thân yêu nhất của hắn. Na nói, biểu hiện như thế nào? Anh thi triển cho em nhìn một chút thử xem. Nói không chừng em có thể giúp anh nghĩ ra được. Được, Đường Vũ Lân điều động khí huyết, Kim Long Lân hiện lên, hai cái Kim Long hồn hoàn vàng óng cũng thuận theo đó hiện ra. Xem kỹ. Đệ nhất Kim Long hồn hoàn lấp lánh, toàn thân được bao trùm trong lớp vảy vàng kim óng ánh đầy tinh xảo. Sau đó mới là đệ nhị hồn hoàn sáng lên. Đường Vũ Lân cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Đệ nhị hồn kỹ này, không có tác dụng gì không nói, lại còn nhất định phải là trên cơ sở của Hoàng Kim Long thể mới có thể triển khai ra được. Vì lẽ đó tiêu hao đương nhiên là càng to lớn hơn. Nương theo đệ nhị Kim Long hồn hoàn sáng lên, lớp vảy rồng trên người Đường Vũ Lân cũng theo đó trở nên sáng bóng lấp lánh như mặt gương. Sau khi kéo dài khoảng chừng 2 giây, hiệu quả sáng rực như mặt gương này biến mất. Chính là như vậy, thời gian rất ngắn ngủi. Nếu như muốn dùng, còn phải tiêu hao lượng lớn huyết mạch lực, làm cho căn bản là anh không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thời điểm sử dụng nó, bất kể là hồn lực hay là huyết mạch lực đều không có gì thay đổi, cũng không có hồn kỹ tấn công mạnh mẽ nào xuất hiện. Na suy nghĩ một chút, nói, vậy còn phòng ngự thì sao? Phòng ngự có trở nên mạnh mẽ hay không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, phòng ngự. Cái này đúng là hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Hết thảy năng lực của hắn đều lấy công kích làm chủ. Coi như là Lam Ngân Thảo, cũng là lấy khống chế làm chủ. Chẳng lẽ nói, Kim Long Hồn Hoàn sẽ mang lại cho chính mình một hồn kỹ phòng ngự? Về mặt phòng ngự cũng không có cảm giác gì, cũng không phát hiện được phòng ngự có trở nên mạnh mẽ hay không. Đường Vũ Lân theo bản năng trả lời. Na nói, vậy chúng ta thử xem sao. Được. Đường Vũ Lân có chút mất hết cả hứng đáp ứng. Coi như là loại năng lực phòng ngự, thì có thể mạnh đến mức nào đây? Loại năng lực phòng ngự kiểu này, đối với sức chiến đấu của bản thân, cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Vừa nói, hắn vận chuyển khí huyết lần thứ 2, thôi thúc đệ nhị hồn hoàn, vẩy lại sáng lên. Trên tay Na lóe lên ánh bạc, bạch ngân long thương đột nhiên xuất hiện, báng thương quét ngang, đánh vào ngực Đường Vũ Lân. Na cũng không dùng nhiều lực lắm, thế nhưng, ngay khi phần báng của bạch ngân long thương đánh vào trước ngực Đường Vũ Lân, trong chớp mắt, biến hóa kỳ dị xuất hiện. Lớp vảy bao quanh cơ thể Đường Vũ Lân đột nhiên kịch liệt lóe lên. Na chỉ cảm thấy một luồng sức hút truyền đến. Khí huyết trong cơ thể mình không cách nào khống chế được bị trào ra. Không ngờ có một phần bị Đường Vũ Lân hấp thu mất. Cảm giác của Đường Vũ Lân lại càng kỳ diệu hơn, hắn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng trong nháy mắt từ trong công kích của Na truyền vào trong cơ thể mình. khí huyết trong cơ thể mình trong một thoáng liền sôi trào, tiếng rồng ngâm sục sôi đột ngột từ trong cơ thể vang lên. Hắn hoàn toàn là theo bản năng phóng người lên, lao lên không trung liền đẩy ra một trưởng kim long kinh thiên. Tiếng rồng gầm to rõ, một cái đầu rồng hoàng kim sống động như thật đột nhiên xuất hiện. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình khi được lớp kim quang sáng bóng kia bao phủ, uy lực của kim long kinh thiên chí đã gia tăng đến 30-40%. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hơn nữa, một đòn vừa nãy của Na, một chút đau đớn cũng không hề cảm nhận được. Na nhìn Đường Vũ Lân, suy tư nói, có vẻ như không chỉ là phòng ngự thôi nha. Kim long kinh thiên được phóng thích xong xuôi, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, lần sử dụng kim long kinh thiên này không chỉ riêng uy lực tăng mạnh, hơn nữa tiêu hao còn giảm thiểu. Tốc độ phóng thích đã được gia tăng. Chẳng lẽ nói, đây là một loại phụ trợ hình hồn kỹ? Kaka, anh còn có thể triển khai nữa sao? Na hỏi. Đường Vũ Lân nói, còn có thể. Na nói, vậy thì làm lại một lần nữa. Đường Vũ Lân nói, được. Đệ nhị kim long hồn hoàn lần thứ hai sáng lóng lánh. Bạch ngân long thương trong tay Na lần này không còn là quét ngang. Mũi thương nhanh như tia chớp đâm ra. Mục tiêu chính là phần cánh tay phải có lớp vảy kiên cố nhất của Đường Vũ Lân. Một thương này của Bạch Ngân Long thương nội liễm, mũi thương đâm trúng ở trên cánh tay phải của Đường Vũ Lân. Lớp vảy trên người Đường Vũ Lân nhất thời sáng rực lên lần nữa. Hắn lần này không hề bay lên không, mà lại xoay tròn thân thể, sau đó chân phải dẫm mạnh lên trên mặt đất. Nhất thời, tám đạo kinh khí hình rồng tản về bốn phương tám hướng, chính là kim long hám địa. Bạch Ngân Long thương của Na đẩy một cái trên mặt đất, nhảy bật lên không trung, nhưng coi như là vậy, vẫn bị kinh khí ảnh hưởng. Thân hình nàng xoay chuyển một vòng, toàn thân ngân quang lượn lờ, rồi mới từ trên đỉnh đầu của Đường Vũ Lân hạ xuống. Đường Vũ Lân đã sớm nói với nàng, vị trí duy nhất có thể né tránh kim long hám địa, chính là đỉnh đầu của hắn. Đau không? Na hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu. Trong nháy mắt khi Bạch Ngân Long thương đâm trúng thân thể hắn, vảy toàn thân đã bắt đầu sáng lấp lánh. Hắn khi đó chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân dồi dào một cách bất thường, hoàn toàn là giống như một phản xạ, lập tức sử dụng tới kim long hám địa. Còn đau đớn, một điểm cũng đều không có. Kim long lân trên tay cũng không chịu bất kỳ tổn hại gì. Vậy thì không sai rồi, em phỏng chừng đã biết năng lực hồn kỹ này của anh là cái gì. Na mỉm cười nói. Đường Vũ Lân hiếu kỳ hỏi, là cái gì? Na nói, có một nửa là tương tự với hiệu quả của vô địch kim thân trong thời gian một giây. Loại hồn kỹ này hẳn là anh đã nghe nói qua. Một khi sử dụng, trong thời gian ngắn ngủi, có thể có năng lực tăng cường sức phòng ngự để chịu đòn lên gấp 3 lần, vì vậy nên được gọi là vô địch. Tuy rằng không phải là vô địch tuyệt đối, nhưng có thể giúp sức phòng ngự của bản thân tăng lên dữ dội. Nửa kia, chính là hấp thu lực công kích của đối thủ, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, trong nháy mắt tung ra một đòn càng mạnh hơn. Vừa rồi em có cảm giác thời điểm tấn công anh, hồn lực và khí huyết của mình đều bị anh rút đi một phần. Còn có thể như vậy. Đường Vũ Lân ở Sử Lai Khắc Học Viện học tập cũng đã được một quãng thời gian, nhưng hồn kỹ như vậy xác thực vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới. Na cười nói, hồn kỹ không gì không có, hơn nữa, hồn kỹ này của anh vốn cũng không phải là thứ tầm thường, vì vậy đương nhiên cái gì cũng đều có khả năng. Nếu có thể vận dụng tốt hồn kỹ này, năng lực thực chiến của anh hẳn là có thể trở nên rất lợi hại. Đường Vũ Lân hơi động trong lòng, cẩn thận suy nghĩ, cũng đúng là như vậy. Kỹ năng này trong nháy mắt đem sức phòng ngự tăng lên gấp mấy lần, còn có thể tăng cường lực công kích. Vận dụng thỏa đáng, đâu chỉ là đặc biệt lợi hại, quả thực chính là thần kỹ đấy. Na, em toàn lực công kích anh một lần thử xem, nhìn sức phòng ngự của anh đến tột cùng có thể đạt đến trình độ nào. Đường Vũ Lân nói. Na gật đầu, vâng. Vậy anh cũng phải cẩn thận nha. Đường Vũ Lân gật đầu, với huyết mạch lực của hắn, sau khi đột phá tầng phong ấn thứ tư, Kim Long Đệ Nhi hồn kỹ này sử dụng 4-5 lần vẫn không thành vấn đề gì. Na hít sâu một hơi, ngân quang trong tròng mắt tỏa sáng. Trong phút chốc, khí thế toàn thân theo đó biến đổi. Ở trong mắt Đường Vũ Lân, Na cứ như thể đã biến mất rồi. Bên trong ngân quang vô tận, Na và Bạch Ngân Long Thương trong tay hòa làm một thể. Chỗ đầu nhọn của cây thương, trong nháy mắt phun ra thương mang dài 3 thước. Vầng sáng thương màu lóng lánh khiến cho người ta sợ hãi. Thật mạnh. Đường Vũ Lân nhãn lực không kém, liếc mắt đã nhìn ra bên trong thương mang này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ dường nào. Na khẽ kêu một tiếng, Bạch Ngân Long Thương trong tay chỉ xéo lên bầu trời, 4 cái hồn hoàn trên người đồng thời rung động như sóng nước dập dềnh. Trường thương nàng chĩa về Đường Vũ Lân, nhất thời, khí tức sắc bén phả vào mặt. Lúc này, sức phòng ngự của Hoàng Kim Long Thể của Đường Vũ Lân được kích phát. Kim Lân nổi lên khắp cơ thể, hồn lực trong cơ thể trong vô thức được thôi động với tốc độ cao. Bắt đầu, Na hướng về Đường Vũ Lân gật đầu một cái. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, Đệ nhị kim long hồn hoàn sáng lóng lánh, vảy lần thứ hai sáng lên. Một đạo ánh bạc óng ánh, mang theo vĩ diễm đẹp tuyệt vời thuấn thiểm bắn tới. Trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân căn bản không hề thấy rõ Na ra chiêu như thế nào. Keng! Nương theo tiếng va chạm, là hai tiếng long ngâm đồng thời vang lên. Một tiếng cao vút sục sôi, một tiếng réo rắt to rõ. Liền ngay cả Đường Vũ Lân cũng không nhận ra được đến tột cùng. Tiếng nào mới là tiếng xuất phát từ bản thân mình. Toàn thân, một luồng năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể. Kim long kinh thiên trong nháy mắt tái hiện, kim long đầu to lớn càng sống động thêm mấy phần so với trước đó. Cứ như thể thật sự có một con cự long muốn từ trong cơ thể Đường Vũ Lân thoát ra vậy. Long đầu ngẩng cao, kim quang lấp lóe, không gian chung quanh trong nháy mắt bị xé rách. Nếu như không phải Đường Vũ Lân liều mạng khống chế, kim long kinh thiên này đã trực tiếp tìm tới Na. Thương mang lấp lóa giống như một con rồng uốn lượn, bạch ngân long thương tự hồ trong nháy mắt kia trở nên mềm mại. Giống như một con rồng bạc xoay quanh cơ thể Na, ánh bạc cuồn cuộn chớp động, hóa giải đi dư âm của kim long kinh thiên. Đường Vũ Lân cảm nhận được một khí tức sảng khoái tràn trề chưa từng thấy qua của kim long kinh thiên. Một vài kỹ xảo trước đó chọc thế truyền thụ còn có chút trúc chắc bỗng trở nên thông suốt. Hồn lực, khí huyết trong cơ thể trào dâng, rõ ràng lại tăng lên một cấp bậc mới. Kim long đầu kéo dài đủ 3 giây mới chậm rãi biến mất, lớp vảy và huyết mạch lực cuồn cuộn trên người Đường Vũ Lân cũng biến mất theo, không còn hình bóng. Khí huyết trong cơ thể rốt cục không chịu nổi tiêu hao mãnh liệt như thế. Đỉnh công, cảm giác suy yếu truyền đến. Nhưng cảm giác khoái cảm tràn trề trước vẫn khiến Đường Vũ Lân không khỏi vui sướng đến tột độ. Ca ca, thời điểm anh ra chiêu kia, coi như là em toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể phá được lớp phòng ngự của anh. Anh có cảm nhận nào khác lạ không? Na thu hồi ngân long thương, đi tới bên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân gật đầu, lần này cảm giác càng rõ ràng hơn. Lực công kích của em càng mạnh, sức mạnh anh hấp thu được cũng càng nhiều, do đó sự phản kích của anh cũng trở nên càng mạnh hơn. Nhưng cùng với đó, mức độ tiêu hao cũng càng lớn hơn. Nói cách khác, em muốn công phá sức phòng ngự của anh, chỉ cần ép anh hấp thu một sức mạnh vượt quá mức độ mà khí huyết của anh có thể hấp thụ được, mới có thể thành công. Nếu vậy, anh sẽ trực tiếp bị trọng thương. Bất quá, cảm giác hẳn là như lời em nói, có hiệu quả của hồn kỹ vô địch kim thân. Ít nhất phải vượt quá sức phòng ngự bình thường của anh gấp 3 lần, mới có thể phá được kỹ năng này. Na mỉm cười gật đầu, chúc mừng ca ca thu được thần kỹ. Đường Vũ Lân cười nói, hẳn là anh nên cảm tạ em mới đúng. Không có lời em nhắc nhở, còn không biết lúc nào anh mới có thể tìm hiểu được cái hồn kỹ này đây. Ngày mai chờ khí huyết của anh hồi phục, chúng ta thử lại xem sao. Cái hồn kỹ này phải không ngừng thí nghiệm, mới có thể thật sự trưởng khống được. Na nói, em hẳn là không đủ sức phá được phòng ngự của anh, đòn phản kích chớp nhoáng vừa nãy nếu như nhằm vào em cũng rất khó toàn thân trở ra. Điều này tương đương với anh dùng sức mạnh của chính mình kết hợp với sức mạnh của em để khởi xướng phản kích. Ca ca, hồn kỹ này của anh có tên tuổi sao? Đường Vũ Lân lắc lắc đầu. Na mỉm cười nói, vậy em giúp anh đặt một cái tên, thế nào? Đường Vũ Lân cười nói, tốt. Tên gì? Na sau khi hơi suy tư, nói, không bằng liền gọi là Kim Long Bá Thể đi. Có phải là đặc biệt hay đúng không? Đường Vũ Lân cười ha ha, được, vậy liền gọi là Kim Long Bá Thể. Đệ nhất Kim Long hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thể. Đệ nhị hồn kỹ, Kim Long Bá Thể. Tuy rằng kỹ năng viễn công như Đường Vũ Lân hy vọng chưa từng xuất hiện, nhưng lúc này thử nghiệm ra được tác dụng của hồn kỹ, Đường Vũ Lân vẫn rất là hưng phấn. Kim Long Bá Thể này nếu biết áp dụng thỏa đáng, ở trên chiến trường tuyệt đối là thứ có thể giúp xoay chuyển chiến cuộc. Đặc biệt là ở thời điểm nhằm vào đối thủ có thực lực mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Có Kim Long Bá Thể, đối với việc Đường Vũ Lân tu luyện Xích Long Cửu Thức cũng có trợ giúp rất lớn. Đột nhiên tăng lên dữ dội huyết mạch lực để thôi động Kim Long Kinh Thiên. Kim Long Hám Địa có thể giúp tăng cường thực lực của hắn trên phạm vi rộng. Đồng thời có thể lĩnh ngộ tốt hơn chân lý của loại tuyệt học tự nghĩ ra này. Rất nhanh chọc thế liền phát hiện, đồ tô này của mình quả thật chính là có thiên phú dị bẩm. Đến thời điểm sắp khai giảng học kỳ mới, không chỉ tiểu kỹ xảo Kim Long Kinh Thiên đều có thể vận dụng thông thạo, thậm chí ngay cả Kim Long Hám Địa cũng nắm giữ được 7, 8 phần. Tuyệt đối có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Vũ Lân, con sau này phải nỗ lực tu luyện hồn lực. Những kỹ xảo chiến đấu này cố nhiên có thể làm cho lực chiến đấu của con tăng lên, nhưng hồn lực mới là căn bản của hồn sư. Trong số các bạn học cùng lớp với con, đã có không ít người đạt đến tu vi tứ hoàn. Con cũng phải mau chóng tăng lên tới tứ hoàn đi. Hồn lực tăng lên một đại cảnh giới, những việc con có thể làm được cũng sẽ nhiều hơn. Trước khi Đường Vũ Lân rời khỏi Hải Thần Đảo, Chọc Thế dặn dò. Đường Vũ Lân tập trung tinh thần cao độ. Các sư trưởng của mình đều dặn dò mình chú ý tu luyện hồn lực. Xem ra sau khi tự trường, những chuyện khác đều phải kiềm chế lại, giảm bớt thời gian, dành nhiều hơn cho việc tu luyện hồn lực. Coi như học kỳ thứ 2 không thể đạt được đến cấp 40, đợi đến học kỳ thứ 3, nhất định phải đạt đến mới được. Mỗi học kỳ kéo dài khoảng 1 năm, đợi đến thời điểm học kỳ thứ 4, bọn họ sẽ được lên lớp năm 2 rồi. Trước khi đi, Đường Vũ Lân tìm gặp Na. Cỏ xanh như tấm đệm, không khí trên hải thần đảo vẫn vĩnh viễn thanh tân khiến người ta say đắm. Nếu như được lựa chọn, Đường Vũ Lân thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Nguyên khí thiên địa nơi này nồng đậm. Nếu như có thể tiếp tục ở đây tu luyện, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, chung quy vẫn phải rời đi. Hắn hiện tại vẫn không có tư cách tiến vào nội viện. Hơn nữa, coi như là tiến vào nội viện, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách lên hải thần đảo. Chỉ có nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tương lai mình mới có thể chân chính ở lại nơi này. Na Nhi, anh phải về lại ngoại viện bên kia. Em ở lại nội viện phải nỗ lực tu luyện nha. Đường Vũ Lân xoa xoa đầu Na. Na vành mắt ửng đỏ. Ca ca, em không nỡ lòng rời xa anh, làm sao bây giờ?